Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, liên tiếp không ngừng đại tin tức. Hai đường tiết mục liền bá không chỉ có nhường khán giả nhìn ra rất sung sướng. Trương Dương cũng nhờ vào đó trở lại công chúng tầm mắt. Rất nhiều người ở xem xong tiết mục sau đều chạy đến Trương Dương vi bác đi hỏi dò. Thành ngữ đại hội, sau khi còn sẽ có hay không có tiết mục mới? Đây là bọn hắn quan tâm nhất một vấn đề. Vì lẽ đó hỏi người đặc biệt nhiều. Hầu như nhiều đến soạt bình mức độ. Đáng tiếc chính là, Trương Dương không biết là không phải là không có nhìn thấy. Hắn vẫn chưa hề trả lời. Mãi đến tận thứ hai, CCTV một bộ quan vi thả ra một tin tức nặng ký. Trương Dương chế tác một đương tiết mục mới đem ở 3 tuần sau tiếp đương. Thành ngữ đại hội, ở một bộ thứ 7 hoàng kim thời gian bá ra. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tin tức mới vừa thả ra ngay ở Internet gây nên to lớn náo động. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trương Dương tiết mục mới hóa ra là cùng CCTV hợp tác à. Ta còn tưởng rằng mặt sau không tiết mục nhìn đây. Hóa ra là hư kinh một hồi. Nhưng là khoa giáo kênh tiết mục cũng đã kết thúc à. Chúng ta vẫn có 2 tuần lễ không tiết mục xem à. Lẽ nào trên một bộ đến xem 2 kỳ. Thành ngữ đại hội. Phát lại. Rất muốn biết đây là loại hình gì tiết mục. Không có báo trước mảnh cái gì sao? Trương Dương này bảo mật công tác làm được vẫn đúng là được. Lại không có tiết lộ một điểm phong thanh. Lo lắng mặt sau không tiết mục xem võng hữu môn cảm. Thấy mừng rỡ. Theo bản năng cho rằng này đương tiết mục cũng là Trương Dương chế tác. Hiện tại Trương Dương chế tác tiết mục đã trở thành tinh phẩm đại danh từ. Tuy rằng không có tiết mục mới bất cứ tin tức gì. Nhưng không có một người lo lắng tiết mục sẽ không dễ nhìn. Ở võng hữu môn cảm thấy sung sướng thời điểm. Các đại TV đài nhưng đều choáng váng. Cố nén mới không có trực tiếp chửi ầm lên. Ta thảo. Này tình huống thế nào a? Không phải nói được rồi trong thời gian ngắn không làm tiếp tiết mục sao? Lúc này mới mấy ngày a? Người tiết mục mới liền chạy đến. Ta đi a? Có thể bớt một chút hay không động tác võ thuật? Có thể hay không nhiều điểm chân thành? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Còn có để cho người sống hay không? Hết thầy TV đài cao tầng đều suýt chút nữa biệt ra nội thương. Sau đó ở trong lòng đem Trương Dương từ đầu đến chân mắng toàn bộ. Lại sau đó, bọn họ từng cái bưng cái chán không nói gì hỏi Thương Thiên. Này tính là gì sự tình mà? Nguyên tưởng rằng, thành ngữ đại hội, sau khi kết thúc bọn họ có thể qua một quãng thời gian ngày thật tốt. Không hề nghĩ rằng bọn họ vẫn không có thả lỏng 2 ngày. Lập tức lại vượt trên đến một tòa đại sơn. Ai cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại cùng CCTV hợp tác rồi. Kết quả này ở nhường bọn họ cảm thấy bất ngờ đồng thời. Bọn họ lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Muốn lợi ích sử dụng tốt nhất. Cùng CCTV hợp tác hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nhân ra nền tảng bãi ở nơi đó. Luận nền tảng sức ảnh hưởng. Toàn quốc không có cái nào ra TV đài có thể cùng CCTV một bộ đánh đồng với nhau. Trương Dương lựa chọn CCTV đúng là phi thường lựa chọn sáng suốt. Dù sao, không có mấy người có thể bù đắp được ở CCTV cái này nền tảng mê hoặc. Nghĩ đến bọn họ lại tiến đến cùng nhau đi. Hết thầy TV đài trong lòng đều sinh ra một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Loại này cường cường liên thủ nhường cho bọn họ liền phản kháng tâm tư đều sinh không nổi a. Hết thầy TV giữa đài. Nhất là kinh ngạc liền muốn mấy kinh thành TV đài. Kinh thành TV đài đài trưởng khi nghe đến tin tức sau trực tiếp liền ngây người. Đầy mặt không thể tin được. Trương Dương cùng CCTV hợp tác tiết mục mới. Đùa gì thế? Đậu ta chơi đây. 2 ngày trước Trương Dương còn thân hơn khẩu nói với hắn trong thời gian ngắn sẽ không làm tiết mục. Hắn tin tưởng Trương Dương sẽ không ở chuyện như vậy nói đùa hắn. Nhưng là CCTV bên kia tuôn ra đến tiết mục lại là xảy ra chuyện gì? CCTV lúc nào cũng học được dựa thế. đi tra một chút, xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Hắn trực tiếp ra lệnh. Đồng thời, các đại TV đài cũng đang hỏi thăm này đương tiết mục tường tình. Một bộ tuy rằng thả ra tin tức, nhưng bọn họ chỉ tiết lộ hai cái tin tức. Đây là Trương Dương tiết mục. Đây là ở thứ bảy tiếp đương. Thành ngữ đại hội, tiết mục, lại hình gì tiết mục bọn họ không có tiết lộ. Bao lớn chế tác bọn họ cũng không có tiết lộ. Bọn họ thậm chí ngay cả tiết mục mới tên đều không có tiết lộ. Hơn nửa canh giờ, các đại TV đài liền dồn dập nhận được tin tức. CCTV một bộ sẽ ở buổi chiều cử hành một loại nhỏ quảng cáo gọi thầu biết. Nhằm vào này đương tiết mục mới quảng cáo gọi thầu biết. Đồng thời vậy cũng là này đương tiết mục tuyên bố. Bởi vì bọn họ còn mời một chút phóng viên. Liền, các đại TV đài đều đưa ánh mắt tìm đến phía CCTV. Chờ kết quả cuối cùng công bố. Buổi chiều, CCTV, buổi họp báo tin tức bắt đầu trước. Bắt đầu sau không lâu, các đại TV đài trước hết sau nhận được tin tức. Sau đó đại thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm giác thấy có chút xin lỗi Trương Dương. Bạch mắng hắn một trận. Nguyên lai Trương Dương chỉ là cung cấp sáng tạo cùng chế tác phương án. Bởi vì thời gian quan hệ, hắn cũng không có tham dự chế tác. Chỉ cần Trương Dương không tham dự chế tác, vậy này đương tiết mục đề tài tính liền ít đi rất nhiều. Hơn nữa này lại là một đương văn hóa loại tiết mục. Bọn họ ngược lại cũng không tính bị ép tới quá chết. Vẫn có rất cơ hội lớn ló đầu ra. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời bọn họ lại dồn dập cảm thán. Trương Dương cũng thật là vênh váo hò hét a. Người khác là nghĩ trăm phương ngàn kế cùng CCTV hợp tác. Hắn ngược lại tốt, đưa tới cửa cơ hội cũng không muốn. CCTV tiết mục hắn lại đều có thể nói từ chối liền từ chối. Cái này cần muốn bao lớn quyết đoán a. Toàn quốc e sợ cũng khó có thể lại tìm ra thứ hai như vậy người trẻ tuổi. Buổi họp báo tin tức sau chính là quảng cáo gọi thầu biết. Tuy rằng thiếu hụt Trương Dương lá vương bài này, nhưng đây rốt cuộc là CCTV nền tảng. Hơn nữa tiết mục này là Trương Dương cung cấp, lấy cuối cùng tiền quảng cáo ngược lại cũng không thấp. Cuối cùng, CCTV cũng tuyên bố, hài lòng từ điển, mạng lưới bá gia quyền bán ra cho Kỳ Tích Thị Tần. Quảng cáo gọi thầu sẽ sau khi kết thúc, Đỗ Học Thương cùng Tả Thượng Hoa liền bị các bà mai thể đoàn vây nhốt. Đỗ Tổng Giám, gần nhất CCTV cùng Kỳ Tích Thị Tần hợp tác càng ngày càng nhiều lần. Các ngươi vì sao lại bỏ qua ngành nghề long đầu Duy Thị Tần mà lựa chọn đối lập yếu kém Kỳ Tích? Thị Tần đây, Đỗ Học Thương cười nói. Này hết cách rồi. Trương Đạo đem tiết mục sáng tạo cho chúng ta duy nhất điều kiện chính là đem mạng lưới bá gia quyền giao cho Kỳ Tích Thị Tần. Chúng ta căn bản không có cách nào từ chối a. Trương Dương đưa ra yêu cầu. Theo chúng ta nghe đến một ít tin tức ngầm, CCTV tiết mục cuối năm cuối cùng sẽ ngụ lại Kỳ Tích Thị Tần, thật giống cũng là Trương Dương ở sau lưng bỏ khá nhiều công sức. Xin hỏi là như vậy phải không? Ây, đúng. Đỗ Học Thương cũng không có phủ nhận. Các đại ký giả nghe vậy, dồn dập đem đầu mâu đối với hướng về Tả Thượng Hoa. Tả Tổng, chúng ta rất muốn biết, Trương Dương vì sao lại đối với Kỳ Tích Thị Tần như thế tận tâm tận lực. Tả Thượng Hoa nói ra một làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì Trương Dương từ lúc mấy tháng trước cũng đã vào cỗ Kỳ Tích Thị Tần. Oa, hết thảy truyền thông đều kinh kêu thành tiếng. Trương Dương vào cỗ Kỳ Tích Thị Tần. Nói như vậy liền có thể lý giải. Không trách Trương Dương hết thảy tiết mục đều ra hiện tại Kỳ Tích Thị Tần. Xin hỏi Trương Dương chiếm Kỳ Tích Thị Tần bao nhiêu cổ phần? Cái này hợp tác là ai nói ra? Hắn vì sao lại lựa chọn Kỳ Tích Thị Tần? Các ngươi là vừa ý năng lực của hắn mới nhường hắn vào cỗ sao? Xin hỏi hắn ở vào cỗ thời điểm có biết hay không Kỳ Tích Thị Tần làm việc bên trong địa vị? Trương Dương vào cỗ Kỳ Tích Thị Tần. Vậy cũng là một đại tin tức. Hết thảy phóng viên đều rất muốn lại đào ra điểm tin tức. Bọn họ càng muốn biết Trương Dương vì sao lại lựa chọn Kỳ Tích Thị Tần vào cỗ. Mà không phải như Duy Thị Tần loại này bá chủ. Lấy Trương Dương hiện tại biểu hiện ra năng lực. Hắn muốn vào Cỗ Duy Duy thị tần chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ thậm chí đang hoài nghi là không phải Kỳ Tích thị tần dùng đê tiện biện pháp đem hắn đã lừa gạt đi. Tả Thượng Hoa đương nhiên biết những người này đang suy nghĩ gì. Nói rằng, Trương Dương chiếm bao nhiêu cổ phần ta không biết. Nhưng hắn vào Cỗ Kỳ Tích thị tần là chính hắn nói ra. Hắn không chỉ đưa ra vào Cỗ Kỳ Tích thị tần. Hắn còn cùng cái khác cổ đông bảo đảm ở trong vòng 2 năm đem Kỳ Tích thị tần mang tới nghiệp bên. Trong vị trí thứ nhất, hí, này vừa nói, hết thảy truyền thông đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Trong vòng 2 năm đem Kỳ Tích thị tần mang tới nghiệp bên trong vị trí thứ nhất. Hắn vẫn đúng là dám nói a. Nếu như nói Trương Dương vào Cỗ Kỳ Tích thị tần xem như là đại tin tức. Vậy này cái tin tức chính là chân thật đại tin tức. Đây là ở Hạ Chiến Thư a. Liền, xem trò vui không chê sự tình đại truyền thông đều trở nên phấn khởi lên. Trong vòng 2 năm, sao có thể có chuyện đó? Trương Dương xác thực không phải đang nói đùa sao? Vì lẽ đó mua lại CCTV tiết mục cuối năm chuỗi này động tác chính là đang vì Kỳ Tích thị tần. Đang đỉnh làm chuẩn bị sao? Xin hỏi Trương Dương có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Người cảm thấy Trương Dương có thể làm được sao? Hắn có cái gì sức lực nói ra những lời này? Tả Tổng, nếu là mấy tháng trước cũng đã quyết định sự tình. Các ngươi tại sao cho tới hôm nay công bố đây? Tả Thượng Hoa không trả lời nữa những vấn đề này. Vừa nói xin lỗi một bên chen thoát mọi người vòng vây. Đi tới CCTV hậu trường phòng nghỉ ngơi. Đỗ Học Thương ngưng trọng nói. Tả Tổng, Trương Đạo không phải nói hắn vào Cỗ Kỳ Tích thị tần sự tình muốn bảo mật sao? Tả Thượng Hoa nở nụ cười. Nói rằng, ngày hôm qua hắn đặc biệt gọi điện thoại giao cho ta ngày hôm nay đem chuyện này để lộ ra đi. A, Đỗ Học Thương sững sờ. Không bảo mật, hắn nói không cần thiết lại bảo mật, là thời điểm bắt đầu tạo thế. Đỗ Học Thương đăm chiêu, nói rằng, như vậy cũng được, đem chuyện này công bố ra ngoài mặc dù sẽ nhường đối thủ cảnh giác. Nhưng cùng lúc cũng là cho cái khác TV đài phóng thích một tín hiệu. Người nếu như lại đi với bọn hắn mua tiết mục loại hình nên thông thuận rất nhiều. Cũng không, nhất định, Duy Duy thị tần chắc chắn sẽ không liền nhìn như vậy chúng ta lớn mạnh. Tả Thượng Hoa nhìn hắn, đến thời điểm tiết mục giá tiền e sợ sẽ dâng lên không ít. Các ngươi TV đài cũng là được lợi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương nở nụ cười. Hai người lại hàn huyên vài câu. Tả Thượng Hoa liền cáo từ rời đi, ra CCTV, nàng cho Trương Dương gọi điện thoại, nói với hắn một hồi tình huống ở bên này. Trương Dương trả lời rất tùy ý, chỉ nói một câu biết rồi. Tả Thượng Hoa bật cười về Kỳ Tích thị tần. Nàng ngày hôm qua cũng hỏi Trương Dương nói tại sao muốn vào lúc này đem hắn vào Cỗ Kỳ Tích thị tần tin tức thả ra ngoài. Trương Dương trả lời rất đơn giản. Hắn cần để cho càng nhiều người bắt đầu quan tâm Kỳ Tích thị tần. Hắn cần để cho càng nhiều người bắt đầu coi trọng Kỳ Tích thị tần. Hắn cần cho Duy Duy thị tần áp lực. Hắn còn cần cho đón lấy Mỹ kịch tạo thế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,